Chương 391, vô địch người chơi VS xỉ mặt nạ ngân hà 3. Oanh đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang lên. Cách đó không xa phế tích, trực tiếp tại trong ngọn lửa hóa thành một vùng phế tích. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ lực công kích không sánh bằng cả mẹn gì đờ xa đào mùn, nhưng mà hắn phá hư năng lực, nhưng lại xa xa bệ ruột xa đào mùn. Trung quanh trên đường phố, bị năng lượng của hắn cầu đánh nổ cơ hồ không nhìn thấy hoàn hảo khu vực. Nắn hít mắt. Hắn đưa tay ra, một chương gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Cách gì đờ thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Tờ đại hệ tìn nạn trầm thấp vừa quát, hai tay tại trên giờ gì ở bên nhẹ nhàng đẩy. Tờ mù thẻ kỳ hải khăn mục thiết gà đỏ kỉnh ý cơ bản hai đoạn âm thanh tiếng vang lên. Nắn bên người khu vực phát sinh biến hóa, phảng phất đưa thân vào mộng ảo trong lĩnh vực. Thân thể của hắn trôi nổi tại bầu trời, bốn phía màu sắc rực rỡ hoa lệ đến cực điểm. Giống như là chuyện cổ tích một dạng mộng ảo trắng cảnh, nằn trên thân ánh sáng lóe lên. Một cái toàn thân vàng óng ánh cả mẹn gì đỡ xuất hiện, cái kia tóc thật dài phá lệ làm người khác chú ý cẩn vô địch lóa mắt giống như lưu tinh hoàng kim tối cường người chơi hì ụa mũ thẻ kỳ hệ sạch một đoạn hố dáng dấp ngâm sướng vang lên. Đạp nạn cơ thể vững vàng rơi trên mặt đất. Hình thái chuyển biến phía sau, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn khuyết tán ra. Đang tại bốn phía phá hư cả mẹn gì đờ dìn gạ, lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên thân nạn. Tại cái kia cả mẹn gì đờ trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực áp bách. Cả mẹn gì đờ dìn gạ mắt kép lập lòe lăng lệ ánh sáng. Hắn đưa tay ra, một cái tinh thần màu sắc lượng bắt đầu ở trên không ngưng kết. Trong chớp mắt, liền ngưng tụ hoàn thành. Cả mẹn gì đờ dìn gạ không có chút nào dùng sức hướng về phía trước đẩy. Siêu mang theo khí tức hủy diệt năng lượng cầu, hướng về nạn nhanh chóng bay vụt mà đến. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ năng lượng cầu công kích tuyệt đối không thể coi thường. Cả mẹn gì đờ gì ổ chỉ tì mạnh mẽ như vậy tồn tại, đều bị năng lượng của hắn cầu trực tiếp cho đánh về nguyên hình. Nắn lại lặng lặng đứng tại chỗ, giống như là không nhìn thấy công kích của hắn. Siêu tinh thần sắc thái năng lượng cầu, mấy hơi thở liền bút gần nạn. Quanh công kích ở trên người hắn lúc, cực lớn hỏa diễm mở hạ dìm nổ tung. Nàn cơ thể, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Nàn ca ca ả áo dạ khuôn mặt nhỏ quính lên, định biến thân. Ả áo dạ muội muội, ồn ỉ chèn không có việc gì a sầu cả đoạ thời khắc mấu chốt giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Nàng chớp chớp đơn thuần tinh lượng mắt to, nói khẽ. Sòi ồ tỉ tỉ, có thật không ả áo dạ gặp nàng biểu lộ rất là chấn định, thấp giọng hỏi thăm. Đương nhiên là thật a sầu cả đoạ vừa cười vừa nói. Không tin ngươi nhìn rồi. Nàng rôi ra tay nhỏ bé trắng non chỉ phía trước Thúy Thanh nói. À áo ra ngẩng đầu nhìn lại. Bắn nổ hỏa diễm mở hạ dìm dần dần dập tắt, một đạo vàng nóng ánh thân ảnh ở bên trong chiết xạ ánh lửa. Nàng nản ca ca đang vững vàng đứng ở nơi đó, không có chịu đến mảy may tác động đến. Quá tốt rồi. À áo ra âm thầm một tiếng, trong mắt lo nghĩ hạ xuống hơn phân nửa. Đây chính là cả mẹn gì đờ dỉn gạ sức mạnh công kích sao nạn đứng tại chỗ, nhìn một chút chính mình ngực, quả nhiên rất cường đại. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ công kích, cũng không có đối với hắn tạo thành trọng thương. Nhưng mà nạn lúc này cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Năng lượng cầu mệnh chung lúc, trên người hắn đau đớn một hồi mất cảm giác. Vô địch người chơi không sai. Vô địch, không có nghĩa là người không đau a cả mẹn gì đờ dỉn gạ thấy mình công kích vô hiệu. Hắn mắt kép lánh quang lấp lóe, lần nữa nâng lên cánh tay của mình. Còn tới nạn ánh mắt ngưng lại, cơ thể bỗng nhiên nhanh chóng hướng về phía trước.